Chương 1742, tìm đường chết. Tả Khâu tầm sông mở miệng nói, ta ở chỗ này trông coi, Lão Thành và Caron hai người dẫn người đi xem một chút. Thành Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, tình huống bên trong còn chưa rõ ràng, hành tinh cấp cửu luyện và chúng ta đi vào. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu tầm sông và Thành Phong, đám người Lục Trạch hơi sững sờ. Bọn họ vốn còn tưởng rằng mình có thể đi khảo cổ, trộm mộ đây, không nghĩ rằng lại chỉ có hai cường giả hành tinh cấp và mấy cường giả hành tinh cấp cửu luyện đi vào. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng bình thường, dù sao đây chính là ngôi mộ của cường giả hành tinh cấp, trước đó nơi này có lẽ còn là hang ổ của hư không thú. Nếu thực lực thấp, sau khi đi vào trái lại sẽ rất nguy hiểm. Chỉ có đội ngũ tinh nhuệ có thực lực cường đại đi vào mới là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, mặc dù cường giả của ba tộc vừa đi, nhưng ai biết được bọn hắn có thể đột nhiên giết cái hồi mã thương hay không? Đương nhiên cần để người lại ở bên ngoài trông coi. Tuy nhiên, sau khi Lục Trạch nhìn thấy Thành Phong và Caron dẫn người bay về phía tinh cầu, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Đi thăm dò mộ của đại lão hàng tinh cấp chắc hẳn là một chuyện rất thú vị mới đúng. Dường như nhìn thấy ánh mắt của Lục Trạch, Tả Khâu tầm sông liếc nhìn hắn một cái, mở miệng nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đi vào, dù sao cũng là ngôi mộ của cường giả hàng tinh cấp cao cấp, chẳng may xảy ra chuyện gì, bọn hắn không chắc bảo vệ được ngươi. Đối với Tả Khâu tầm sông mà nói, mặc dù di vật của cường giả hàng tinh cấp rất tốt, nhưng so sánh với Lục Trạch có tiềm lực vô hạn thì vẫn chênh lệch quá xa, dù thế nào đi nữa cũng không thể để cho Lục Trạch bốc lên nguy hiểm như vậy. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của Tả Khâu tầm sông, lập tức cười khan một tiếng, vì tầm sông nghĩ nhiều rồi, ta không phải là loại người thích tìm đường chết kia. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, đám người Lục Ly cũng không có gì ý kiến gì, còn những người khác thì khóe miệng không khỏi giật giật. Ta tin ngươi mới là lạ, không nói đến những chuyện khác, lúc trước khi tên này còn ở Edna tinh hệ, lấy tu vi thông khiếu cảnh đã dám lao lên đánh với hư không thú hành tinh cấp nhất luyện, đây còn không tìm đường chết hay sao? Chưa nói đến việc tên này sau khi đi vào vũ trụ hư không đã hoàn toàn cho phép bản thân bay đi, đối thủ đều là hành tinh cấp ngũ luyện lục luyện, thậm chí chỉ mấy người như vậy còn dám ra khỏi khu vực kiểm soát của nhân tộc. Đây không tính là tìm đường chết thì cái gì mới là tìm đường chết? Cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của đám người, Lục Trạch hơi lúng túng gãi đầu một cái. Hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng khi bị những người này nhìn. Không lâu sau khi Thành Phong và Caron dẫn theo các cường giả hành tinh cấp cửu luyện tiến vào, hành tinh màu nâu xám ở phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang đinh tai nhức óc. Sau đó, một tiếng vang trầm nặng nề vang lên lần nữa, dao động linh lực vô cùng kinh khủng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mấy người Lục Trạch lập tức nhìn về phía hành tinh. Sau đó, Lục Trạch mở to hai mắt, nhìn phía hành tinh màu nâu xám giống như một hòn đá nhỏ ở phía xa, phía trên xuất hiện những vết nứt dày đặc, vết nứt khuếch tán, bao phủ toàn bộ tinh cầu. Oanh! Một tiếng nổ vang lên. Toàn bộ hành tinh vỡ tan, bụi bặm, đá vụn bắn ra bốn phương tám hướng, lực lượng kinh khủng do hành tinh nổ tung tạo ra một cổ dao động linh lực cường đại quét qua chân không, không gian biến dạng. Tả Khâu tầm sông hơi nhíu mày, một lồng ánh sáng màu bạc trắng phía trước đám người, ngăn cản được cổ dao động này. Đợi đến khi dư ba tiêu tán, hành tinh khổng lồ ban đầu kia đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chiếc phi thuyền pha lê vỡ nát. Phi thuyền pha lê tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, mặc dù đã vỡ vụn, nhưng nhìn qua vẫn vô cùng hoa lệ như cũ. Nó yên lặng lơ lửng ở trong chân không, tỏa ra năng lượng ôn hòa ra bốn phương tám hướng. Mà ở bên cạnh phi thuyền, Thành Phong và Caron đang chống đỡ lồng ánh sáng phòng ngự, ở bên trong lồng ánh sáng là các cường giả thần võ quân hành tinh cấp cửu luyện. Chương 1743, phi thuyền vỡ nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày của Tả Khâu tầm sông lông hơi nhíu lại, không ngờ rằng phi thuyền này lại có cơ chế phòng ngự cường đại như vậy. Mà Lục Trạch nhìn chiếc phi thuyền pha lê vỡ nát kia, mồ hôi lạnh toát ra. Một hành tinh lớn như thế vậy mà lại biến mất theo cách như vậy, cũng may lúc trước hắn không nghĩ tới việc đi theo, thế này ai có thể chịu nổi. Mà những cường giả thần võ quân lại không bị lực tàn phá kinh khủng này dọa sợ, trái lại nở nụ cười vui mừng, nhìn thấy dáng vẻ kích động của bọn họ, mấy người Lục Trạch đều có chút nghi hoặc. Vì sao những người này lại vui vẻ như vậy? Thậm chí ngay cả Tả Khâu tầm sông cũng nở nụ cười. Tả Khâu tầm sông dường như nhìn thấy sự khó hiểu của mấy người Lục Trạch, mở miệng cười nói, cơ chế phòng ngự trước đó là dao động lực lượng hàng tinh cấp, nói cách khác, phi thuyền này có thể phát ra công kích có cường độ hàng tinh cấp. Cái này còn cao hơn nhiều so với trình độ khoa học kỹ thuật của nhân tộc, đẳng cấp nền văn minh của cường giả hàng tinh cấp này cũng không thấp, có lẽ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa, Tả Khâu Tầm Sông nhìn phi thuyền, nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một ít kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu Tầm Sông, đám người Lục Trạch liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Trạch nhớ tới pháo linh lực hình kim tự tháp mà hắn nhìn thấy ở Thần Võ Thành lúc trước, đây chính là pháo linh lực hàng tinh cấp, nhân tộc không có khoa học kỹ thuật như vậy. Mà chiếc phi thuyền này lại có thể phát ra công kích cường đại như vậy, hiển nhiên là đồ tốt, chẳng trách tất cả mọi người đều vui mừng đến như vậy. Sau khi dư ba tiêu tán, phi thuyền pha lê vỡ nát này cứ như vậy lặng lẽ dừng lại trong chân không, Tả Khâu Tầm Sông mở miệng cười nói, đi qua nhìn một chút. Đám người lập tức bay về phía phi thuyền, sau khi đám người Lục Trạch tới gần vị trí của phi thuyền, Thành Phong và Carol cũng thu hồi lồng ánh sáng phòng ngự. Giờ phút này sắc mặt của các cường giả thần võ quân hành tinh cấp cửu luyện trở nên tái nhợt, khí tức có chút suy yếu. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ do những chấn động trước đó, Thành Phong và Carol mỉm cười sau khi nhìn thấy đám người Tả Khâu Tầm Sông đến, trên khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Thành Phong nhếch miệng cười một tiếng, lần này kiếm lời lớn. Đây là phi thuyền của tinh tộc. Lời nói của Thành Phong làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Sau đó, vẻ vui mừng trên mặt mọi người cũng nồng đậm hơn, là phi thuyền của tinh tộc. Lần này lại may mắn như vậy sao? Tinh tộc à, lần này kiếm lời lớn. Ha ha ha. Mấy tên lợi nhận ma tộc chắc chắn phải nôn ra máu, đám người Lục Trạch cũng tương tự mở to hai mắt. Là của tinh tộc, ở học kỳ đầu tiên. Đám người Lục Trạch đã học qua về các chủng tộc và hoàn cảnh của tinh linh tinh vực, trong đó bao gồm cả giới thiệu sơ lược về tinh tộc, thực lực của tinh tộc cũng là cực kỳ mạnh trong toàn bộ tinh linh tinh vực, ngoại trừ tinh linh tộc, thậm chí có thể xếp trong ba vị trí đầu. Phải biết rằng, tinh tộc có sự tồn tại của siêu cấp đại lão cấp tinh vân. Bất kể là lực lượng võ đạo hay là lực lượng khoa học kỹ thuật đều vượt xa nhân tộc, nghe nói, tinh tộc đã tồn tại hàng trăm triệu năm, là một chủng tộc cực kỳ cổ xưa và cường đại. So sánh với tinh tộc, lịch sử 2000 năm giữa các vì sao của nhân tộc đơn giản chỉ là một đứa trẻ. Đương nhiên, trong những kiến thức đã học tập ở năm thứ nhất, tư liệu liên quan tới tinh tộc cũng chỉ có những giới thiệu đơn giản nhất. Nói chung nhân tộc và tinh tộc không bất kỳ điểm giao cắt nào cả, chênh lệch giữa hai chủng tộc là quá lớn. Tả Khâu Tầm Sông hơi nhíu mày, quả nhiên là phi thuyền của tinh tộc, tuy nhiên, vì sao phi thuyền của tinh tộc lại xuất hiện ở chỗ này? Thành Phong lắc đầu, không biết. Tinh tộc cũng là chủng tộc ở Đông Vực, có lẽ là có mạo hiểm giả của tinh tộc gặp phải nguy hiểm. Mọi người nhìn vào chiếc phi thuyền pha lê bị vỡ nát, chương 1744, một bộ thi thể một nửa phi thuyền đã vỡ vụn, không rõ đã đi nơi nào, cho dù còn lại một nửa cũng đã dài hơn 300 mét. Toàn bộ chiếc phi thuyền được chế tạo từ một loại pha lê không biết tên, bên trong pha lê mơ hồ có những hoa văn điêu khắc phức tạp, nhìn qua vô cùng lộng lẫy. Đây là một nền văn minh khoa học kỹ thuật hoàn toàn không giống với khoa học kỹ thuật của nhân tộc. Tả Khâu Tầm Sông, Thành Phong và Carol liếc nhìn nhau, sau đó Carol và Thành Phong bay vào trong phi thuyền. Trước đó chắc là cơ chế phòng ngự cuối cùng của phi thuyền đã vỡ vụn như vậy còn có thể phát huy được phòng ngự hàng tinh cấp đã là rất đáng sợ. Thế nhưng bởi vì phi thuyền đã vỡ vụn, hiện tại không còn bất kỳ chức năng phòng ngự nào nữa. Thành Phong và Carol dễ dàng bay vào trong phi thuyền thông qua vết nứt. Một lát sau, giọng nói của Thành Phong truyền ra, không có gì nguy hiểm, vào đi. Nghe thấy lời nói của Thành Phong, ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên, đều bay về phía phi thuyền. Trong đó bao gồm cả mấy người Lục Trạch, Tả Khâu Tầm Sông cũng đi theo bên cạnh mấy người Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh quay đầu nhìn Tả Khâu Tầm Sông, có chút bất mãn nói, sao lão mụ lại đi theo chúng ta? Tả Khâu Tầm Sông nhìn thấy biểu cảm bất mãn của Nam Cung Tĩnh, tức giận đến mức bật cười, ngươi cái nha đầu này. Ta đi theo các ngươi không phải là vì sợ các ngươi xảy ra chuyện gì hay sao, dù sao cũng là phi thuyền của cường giả hàng tinh cấp, ai biết sẽ có nguy hiểm gì hay không. Nam Cung Tĩnh khó chịu quệt miệng, bọn họ cũng không phải là trẻ con nữa, tuy nhiên dù sao cũng là mẹ của mình, nàng cũng không nói nhiều. Mấy người Lục Trạch nhìn vẻ mặt không vui của Nam Cung Tĩnh nhưng lại không có cách nào làm gì Tả Khâu Tầm Sông, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhất là Lục Trạch. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra nữ tử quỷ này còn sợ mẹ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh đột nhiên cảm thấy khó chịu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mang theo sát khí. Nụ cười trên khuôn mặt của Lục Trạch cứng đờ, sau đó điềm nhiên như không có việc gì quay đầu nhìn vào phía trong phi thuyền. Không gian trong phi thuyền rất lớn, cũng do loại pha lê không biết tên tạo thành. Trong phi thuyền chia thành nhiều căn phòng khác nhau, tuy nhiên, có thể khác với thói quen của nhân tộc, trong phòng của bọn họ nhìn qua trống rỗng, không có thứ gì cả, bất kể là đồ dùng trong nhà hay là dụng cụ đều không có. Lục Trạch cũng rất hiếu kỳ không biết rốt cuộc tinh tộc sinh hoạt như thế nào, không có hoạt động giải trí nào hay sao, đơn giản là không thể tin được. Tuy nhiên, dù sao các chủng tộc khác biệt thậm chí có thể không có những đặc điểm sinh mệnh giống nhau, chưa nói đến thói quen sinh hoạt, thậm chí rất nhiều cuộc xung đột giữa các chủng tộc bộc phát bởi vì sự khác biệt về thói quen và quan niệm của các nền văn minh, thậm chí có ví dụ về việc cường giả bởi vì không quen với thói quen của một số chủng tộc mà diệt tộc cũng không phải là không có. Đương nhiên, bởi vì sự giao lưu giữa các chủng tộc trong thời đại vũ trụ nên cũng có một số thói quen cơ bản có phần giống nhau. Sự giống nhau này bình thường đều là kết quả của việc một nền văn minh cường đại xuất khẩu thói quen và các loại sở thích sang một nền văn minh nhỏ yếu hơn. Hơn nữa, các nền văn minh nhỏ yếu thường là chủng tộc phụ thuộc nền văn minh cường đại. Cho nên nói, ở trong vũ trụ, cường đại là có thể muốn làm gì thì làm. Chương 679, ta cũng không biết rốt cuộc ta chết ở đâu. Các căn phòng bên trong phi thuyền pha lê đều trống rỗng, không có bất cứ thứ gì, một đám người kiểm tra dọc theo đường đi. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng lộ ra vài phần thất vọng. Bọn họ đã rất vất vả mới đánh đuổi được cường giả của ba tộc, nếu như chỉ có chiếc phi thuyền vỡ nát này mà nói, đây không phải là lỗ vốn hay sao? Rất nhanh chóng, đám người đi đến vị trí đầu phi thuyền, nơi này có một cái phòng cuối cùng. Đám người đi vào căn phòng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng lập tức đều mở to hai mắt. Căn phòng không lớn, ước chừng 100 mét vuông, rất trống trải. Ở giữa có mấy cây cột pha lê màu trắng nhạt đứng thẳng, bên trong cột pha lê có những hoa văn màu bạc dày đặc, tuy nhiên giờ phút này hoa văn rất ảm đạm. Điều khiến mọi người khiếp sợ là bên cạnh cột pha lê có một bộ thi thể cực kỳ kỳ lạ. T. Chương 1745, thiên tài tinh tộc không giống như thi thể của nhân tộc, đó là một thi thể hình người do một loại pha lê trong mờ tạo thành. Pha lê rất ảm đạm, nhìn qua giống như là một hòn đá bình thường không có chút sức sống nào. Nhưng vẫn tỏa ra uy áp yếu ớt như cũ. Thành Phong mở to hai mắt, thi thể của cường giả tinh tộc. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy thi thể của cường giả tinh tộc, trong lòng mọi người vẫn có chút khiếp sợ. Tinh tộc, mặc dù không bằng tinh linh tộc, nhưng so với nhân tộc mà nói thì mạnh hơn nhiều lắm. Gặp phải thi thể của một chủng tộc cường đại như vậy, tâm tình của mọi người hết sức phức tạp. Đúng lúc này, Caron phát hiện ra trên tay cường giả tinh tộc có một chiếc nhẫn pha lê. Hắn lộ ra vài phần kích động, không gian giới chỉ. Nghe thấy lời nói của Caron, tất cả mọi người đều có chút kích động, trong này chắc có bảo vật. Đúng lúc này, cột pha lê ở giữa căn phòng đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng mờ ảo. Ngay lập tức, thân thể đám người căng cứng, có chút khẩn trương, nhất là ba người Tả Khâu Tầm Song, Thành Phong và Caron, bọn họ đứng chắn trước mặt đám người Lục Trạch. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, ít nhất cũng phải đảm bảo mấy người Lục Trạch sẽ không xảy ra chuyện. Ánh sáng từ cột pha lê không ngừng lấp lóe, mấy giây sau, một luồng sáng trắng tạo thành một bóng người. Đó là một người pha lê cao ước chừng 2 mét, thân thể của người pha lê đều do những viên pha lê đều đặn tạo thành, trên đầu mặc dù không có ngũ quan, nhưng lại có hai tia sáng màu lam lấp lóe. Lục Trạch nhìn hình chiếu ba chiều của người pha lê và thi thể của tinh tộc trên mặt đất. Phát hiện cả hai giống hệt nhau, cũng không biết đây là thi thể do vị đại lão nào của tinh tộc để lại, hay là đại lão khác của tinh tộc có liên hệ hay không. Ngay tại đây, hình chiếu ba chiều này mở miệng nói, kẻ đến sau, đôi mắt màu lam nhìn đám người Lục Trạch, nói tiếng thông dụng trong vũ trụ. Khi các ngươi tiến vào nơi này, chắc là ta đã chết rồi. Lục Trạch có chút nghi hoặc nhìn hình chiếu ba chiều này, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn lại nghe thấy một chút vui vẻ từ trong giọng nói của cái hình chiếu này. Chết rồi vẫn cảm thấy vui vẻ, không chỉ Lục Trạch, ngay cả những người khác cũng tràn ngập dấu chấm hỏi trong đầu. Đúng lúc này, cường giả tinh tộc mở miệng lần nữa, tự giới thiệu mình một chút, ta là Y Lôi đến từ tinh tộc, năm nay 353 tuổi, võ giả hàng tinh cấp cửu luân, độc thân đang tìm phối ngẫu. Đám người. Nghe đến đó, khóe miệng mọi người không khỏi giật giật, vì cường giả tinh tộc nhìn qua giống như khối pha lê này không đáng tin cậy một chút nào. Đã chết còn giới thiệu trạng thái độc thân của bản thân mình, đám người Lục Trạch cố kiềm nén không phàn nà, vì sao một người pha lê vẫn còn muốn yêu đương. Cường giả tinh tộc tiếp tục mở miệng nói, thời điểm ta tử vong là khoảng 100 năm trước, nguyên nhân cái chết là gặp phải một trùng tộc cao cấp tinh hệ cấp ngũ trọng. Nói đến chỗ này, tia sáng màu lam trong cái đầu pha lê dao động, giọng nói vui vẻ ban đầu trở nên có chút trầm thấp, hắn yếu ớt thở dài, Ilota là thiên tài đứng đầu tinh tộc, không nghĩ rằng lại kém may mắn đến loại tình trạng này, vậy mà lại gặp phải cường giả trùng tộc tinh hệ cấp ngũ trọng, còn là một thiên tài, ta dùng hết thủ đoạn mới chạy trốn được, kết quả vẫn là thương thế quá nặng không có phương pháp nào xoay chuyển. Nghe thấy lời nói của cường giả tinh tộc, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, Thành Phong có chút kinh hãi mở miệng nói, hàng tinh cấp cửu luyện vậy mà có thể đào thoát trong tay của thiên tài trùng tộc tinh hệ cấp ngũ trọng. Khóe miệng Caron cũng co giật, quả nhiên là thiên tài đứng đầu của một chủng tộc lớn. Bọn họ là cường giả hàng tinh cấp, hiểu rõ nhất sự khác biệt giữa hàng tinh cấp và tinh hệ cấp, cho dù là một cường giả tinh hệ cấp bình thường cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, huống hồ là thiên tài của trùng tộc. Chương 1746, ta cũng không biết chết ở đâu đây, quả thực là khác biệt giữa trời và đất. Không nghĩ rằng, vì thiên tài tinh tộc tên là Ilôi này lại có thể chạy thoát. Mặc dù cuối cùng hắn đã chết, nhưng chuyện này đã vô cùng kinh khủng rồi. Ngay cả Lục Trạch cũng có chút hiếu kỳ, nếu như bản thân mình cũng đạt hàng tinh cấp cửu luân có thể làm được điều này hay không? Đây chính là thiên tài đứng đầu của một chủng tộc lớn được truyền thừa mấy trăm triệu năm hay sao? Ngay khi mọi người ở đây đang cảm thấy khiếp sợ, hình chiếu Ilôi lại một lần nữa trở nên vui vẻ, tuy nhiên không sao cả, chết thì đã chết rồi, ta sẽ chuyển sinh một lần, có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, ta phải vào top 100 của thiên kiêu bảng. Đám người. Nghe thấy lời nói của Ilôi, đám người đều sửng sốt, Kỷ Thừa không khỏi nuốt ngụm nước miếng, mẹ nó, nghe ý tứ của hắn, chết rồi còn có thể phục sinh hay sao? Đám người trở nên trầm mặc, đối với chuyện sau khi tử vong còn có thể phục sinh, nhân tộc chưa bao giờ nghĩ đến. Biểu cảm của Thành Phong cực kỳ phức tạp, đây chính là nội tình của một chủng tộc mạnh mẽ được truyền thừa mấy trăm triệu năm. Caron và Tả Khâu Tầm Song nhẹ gật đầu. Nói thực ra, nếu nhân tộc thật sự có thủ đoạn như vậy, khẳng định cũng đều chuẩn bị cho mấy người Lục Trạch. Dù sao ở bên trong vũ trụ vốn vô cùng nguy hiểm, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, nếu thật sự có thể phục sinh, đây chính là có nhiều thêm mấy mạng đấy. Bất kể là chủng tộc nào, cho dù đập nồi bán sắt cũng nhất định phải chuẩn bị cho người thiên tài nhất của chủng tộc nhà mình. Đáng tiếc, nhân tộc không có vật như vậy. Chuyện này chỉ có thể nói là nội tình và sự phát triển chưa đủ. Mấy người Lục Trạch thế mới biết vì sao vị Ilôi này vẫn có cảm giác phấn khích như thế sau khi mình đã chết, hóa ra cho dù hắn đã chết cũng có thể phục sinh. Caron không khỏi tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, theo ý tứ của hắn, với thực lực hằng tinh cấp cửu luân của hắn có thể thoát khỏi sự truy sát của tinh hệ cấp ngũ trọng, vậy mà cũng không lọt được vào top 100 thiên kiêu bảng, điều này nói rõ top 100 trên thiên kiêu bảng còn mạnh hơn. Đám người trở nên trầm mặc. Bên ngoài đều là một đám quái vật, lúc này, Ilôi lại mở miệng nói, hắc hắc hắc, những thứ mà ta để lại thực ra không có thứ gì tốt cả, các ngươi đã phát hiện ra phi thuyền của ta, vậy thì đưa cho các ngươi, đương nhiên, ta còn có một cái nhiệm vụ, hy vọng các ngươi có thể đưa thi thể của ta về cho ta. Đến lúc đó, phần thưởng của các ngươi sẽ không thiếu. Nghe thấy lời nói của Ilôi, đám người Lục Trạch hơi nghi hoặc, Tả Khâu Tầm Song hơi nhíu mày. Vì sao hắn không tự mình tới lấy? Nếu đã sống lại, tự mình tới lấy không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Còn cần người khác đưa trở về giúp, dường như đoán được sự nghi ngờ của đám người, Ilôi cười cười, khu vực hiện tại của ta chắc là ở biên giới đông vực tinh vực đúng không? Ách! Thật sự đã chạy tới một nơi hoang vu, chắc các ngươi nhất định đang rất khó hiểu tại sao ta lại nói với các ngươi nhiều như vậy, vì sao không đích thân đến lấy thi thể, sau khi than thở. Hắn mở miệng nói, thủ đoạn chuyển sinh của ta sẽ mất ký ức của một khoảng thời gian trước khi chết, cho nên sau khi phục sinh ta cũng không biết mình rốt cuộc chết ở đâu. Nói tới chỗ này, giọng nói có chút xấu hổ. Nghe thấy lời nói của Ilôi mà nói mọi người nhất thời sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Sau khi chết còn có thể phục sinh, nhưng ngay cả việc bản thân mình chết ở đâu cũng không biết. Chuyện này rất xấu hổ, tuy nhiên, Ilôi nhanh chóng gạt đi sự ngượng ngùng, đôi mắt màu lam của hắn dao động. Giọng nói trở nên uy nghiêm, đương nhiên, nếu như các ngươi sợ ta lật lọng, đại khái có thể không gửi lại, nhưng nếu để cho ta phát hiện các ngươi lấy thi thể của ta để luyện khí hay những việc gì khác. Nói đến đây, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lùng, ta sẽ diệt toàn tộc các ngươi. Chương 1747, bàn bạc Ilôi thu hồi dáng vẻ cười đùa của mình, trái lại lại có vẻ uy nghiêm của một thiên tài đứng đầu tinh tộc, mọi người đột nhiên trở nên im lặng. Là thiên tài đứng đầu của một chủng tộc hàng đầu trong tinh linh tinh vực, Ilôi có tư cách nói ra những lời như vậy, thậm chí, cho dù bản thân Y Lôi không nói, nếu để cho tinh tộc phát hiện thi thể của thiên tài đứng đầu nhà mình bị người khác cầm đi luyện khí, chẳng lẽ sẽ không nổi điên hay sao? Tả Khâu Tầm Song, Thành Phong và Caron liếc nhìn nhau. Bọn họ vốn còn tưởng rằng chỉ là ngôi mộ của một cường giả hàng tinh cấp bình thường, không ngờ rằng lại gặp phải một cường giả hàng đầu của tinh tộc. Mặc dù có chút bất ngờ, tuy nhiên nói tóm lại, vẫn là chuyện tốt. Bọn hắn vốn không có ý định cầm thi thể này đi làm gì đó, dù sao đã cầm di vật của người ta còn lấy thi thể của người ta để luyện khí, vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Tả Khâu Tầm Song mở miệng nói, ban đầu ta còn định để cổ thi thể này ở lại chỗ này, hiện tại xem ra vẫn nên mang cả phi thuyền và thi thể về thì tốt hơn. Thành Phong nhẹ gật đầu, lời nói của Y Lôi chưa chắc có thể tin được, chúng ta sẽ không chủ động đưa thi thể trở về, mang phi thuyền và thi thể về để xóa chứng cứ thì tốt hơn. Chủ động đưa thi thể trở về là chuyện không thể nào, chẳng may Y Lôi chỉ lừa bọn họ tự động tới cửa sau đó lấy lại di vật thì làm sao bây giờ? Di vật tới tay là không thể trả về. Chỉ có thể xóa đi chứng cớ. Về phần cường giả của ba tộc bên kia, do cơ chế phòng ngự của phi thuyền trước đó vẫn còn, nói rõ rằng bọn hắn chưa từng đi vào, đương nhiên sẽ không biết đây là phi thuyền của thiên tài đứng đầu tinh tộc, cũng sẽ không cần phải lo lắng việc Y Lôi mất đi ký ức trong khoảng thời gian này sẽ tự mình tìm đến. Mấy người Thành Phong quay đầu nhìn các chiến sĩ thần võ quân, lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay chúng ta chỉ phát hiện một ngôi mộ của một cường giả hàng tinh cấp bình thường. Vâng. Các chiến sĩ thần võ quân đều là thủ vệ cấp cao ở biên giới hư không của liên bang, đương nhiên sẽ không nói ra. Về phần đám người nghiêm cốc và đám người lục trạch, bọn họ đều là thiên tài của nhân tộc, tự nhiên cũng sẽ không nói ra ngoài. Sau khi đám người hạ quyết tâm, bèn không dừng lại lâu nữa, Tả Khâu Tầm Song tháo chiếc không gian giới chỉ của Y Lôi xuống, sau đó, đám người rời khỏi phi thuyền, Tả Khâu Tầm Song thu lại chiếc phi thuyền vỡ vụn và thi thể của Y Lôi vào trong không gian giới chỉ. Cũng may phi thuyền không quá lớn, lớn hơn một chút nữa không gian giới chỉ vẫn có thể chứa nổi. Tả Khâu Tầm Song nhìn chiếc nhẫn chứa phi thuyền và thi thể Y Lôi, sau đó cười nói, cái này đến lúc đó giao cho thần võ lão gia tử đi. Thành Phong và Caron nhẹ gật đầu, không có ý kiến. Sau đó, đám người lại xóa sạch dấu vết xung quanh, sau khi kiểm tra mấy lần, mọi người mới lên phi thuyền của mình, rời khỏi khu vực này. Mặc dù lần này gặp phải một ngôi mộ của một thiên tài tinh tộc, nhưng quá trình thăm dò thực tế lại dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng, chủ yếu vẫn là bởi vì phi thuyền của vị thiên tài kia đã bị phá hủy nên không còn nhiều năng lực phòng ngự, bao gồm cả việc dò xét phi thuyền và với nghe hình chiếu ba chiều Y Lôi giới thiệu tổng cộng chưa đến vài giờ. Sau khi đám người lên phi thuyền rời đi, ngựa không dừng vó trực tiếp bay về phía khu vực kiểm soát, hiện tại viện quân của ba tộc chỉ sợ vừa mới đi ra, căn bản không có cơ hội chặn giết bọn họ. Bên trong không gian gấp khúc, bên trên phi thuyền Sơ Dương, mấy người lục trạch không lên trên phi thuyền của đám người Thành Phong, mà trực tiếp trở về trong phi thuyền của mình. Anh trước đó vẫn ở trong phi thuyền không hề rời đi, hiện tại vẫn đang ngồi trên sofa xem hoạt hình. Thực ra trước đó nếu để cho anh âm thầm ra tay mà nói, hoàn toàn có thể giữ lại tất cả cường giả của ba tộc bao gồm cả ba cường giả hàng tinh cấp. Nhưng lục trạch cũng không làm như thế, hiện tại nhân tộc vẫn nên hèn mọn phát dục thì thích hợp hơn. Đợi đến khi hắn trở nên mạnh hơn, đợi đến khi nội tình của nhân tộc chân chính tăng lên, đó mới là lúc nhân tộc chân chính phát huy sức mạnh của mình. Chương 1748, có lẽ có thể được hiện tại, nếu như chỉ dựa vào anh, nhân tộc chẳng qua là lục bình không rễ, căn cơ nông cạn mà thôi. Mấy người ngồi trên sofa, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến lúc trước đối với lục trạch mà nói vẫn còn tốt, nhưng đối với mấy người Nam Cung Tĩnh mà nói vẫn có chút mỏi mệt. Anh chớp chớp đôi mắt to màu lam, trong giọng nói trong treo có vài phần lo lắng, các tỷ tỷ rất mệt mỏi hay sao? Nghe thấy lời nói của anh, Thu Nguyệt Hòa Sa ôm lấy anh, cọ cọ, sau đó lộ vẻ thỏa mãn, hắc hắc hắc ôm anh thì không mệt nữa. Nam Cung Tĩnh lập tức bất mãn nói, hồ ly tinh, để cho ta ôm một lát. Nói xong, nàng trực tiếp nhào tới, từ một bên khác ôm anh rồi cũng cọ cọ người anh. Anh bị Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa kẹp ở giữa. Hai bên gương mặt tròn nhỏ bị người cọ, lập tức lộ ra mấy phần hoảng sợ và tuyệt vọng. Hiện tại nàng đang cảm thấy hối hận, sớm biết như vậy thì không nên nói. Lúc này, Lâm Linh, Lục Ly và Alice thấy cảnh tượng này, cũng đều nhào tới. Ta cũng muốn. Hắc hắc hắc gương mặt anh thật mềm nha, ta cũng muốn sờ. Chờ, chờ một chút. Alice ngươi sờ lộn chỗ rồi. Lục Trạch. Hắn sửng sốt nhìn năm người giống như là kẻ mất trí vây quanh anh vào giữa, thỉnh thoảng truyền ra mấy giọng nói tà ác. Thân thể nho nhỏ của anh đã bị mấy nữ nhân ngốc nghếch che khuất từ lâu, Lục Trạch chỉ có thể nhìn thấy hai cái tay nhỏ bé của nàng thò ra từ bên người Alice, bất lực vẫy vẫy trên không trung. Nhìn cánh tay nhỏ bé đang vẫy vẫy của anh, khóe miệng Lục Trạch không khỏi giật giật, trong lòng run rẩy. Những nữ nhân này cũng quá kinh khủng rồi. Hắn bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với anh, đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chút vui mừng. Hắn vẫn luôn không thắng được cô bé này trên bàn cơm, không nghĩ rằng cô bé này lại có ngày hôm nay. Tuyệt vời, tuy nhiên, là một nam tử hán đại trượng phu có lòng dạ rộng lớn, Lục Trạch vẫn quyết định cứu anh ra. Chưa biết chừng đến lúc đó lương tâm của cô bé này trỗi dậy, không đoạt đồ ăn ngon với hắn thì sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, hắn ho khan một tiếng, sau đó mở miệng nói, được rồi, các ngươi đừng bắt nạt anh nữa. Chúng ta tới nhìn xem những bảo bối mà ta lấy được từ hai tên thự quan lợi nhận lúc trước đi. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người đang chen chúc cùng một chỗ hơi sững sờ. Lúc trước Lục Trạch chém giết hai tên thiên tài của lợi nhận ma tộc, hình như đều thu lại chiến giáp và không gian giới chỉ, là lợi nhận ma tộc được ma điện thân phong làm thự quan lợi nhận, chắc là có rất nhiều bảo vật đúng không? Không nói những cái khác, chỉ nói hai bộ chiến giáp kia đã không kém hơn võ thần sáu trang. Mấy người có chút hiếu kỳ di chuyển thân thể, sau đó ngồi xuống sofa. Sau khi mấy người di chuyển, anh lập tức nhào đến bên cạnh Lục Trạch rồi ngồi xuống, trong đôi mắt to màu lam của nàng lộ ra vài phần hoảng sợ và tuyệt vọng. Các tỷ tỷ thật đáng sợ, phải cách xa một chút. Lục Trạch nhìn dáng vẻ hoảng sợ của anh, không khỏi đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, im lặng trợn mắt nhìn đám người Nam Cung Tĩnh. Các ngươi nhìn xem các ngươi đã dọa anh thành dạng gì rồi. Nhìn thấy dáng vẻ của anh, Alice gãi đầu một cái, hơi ngượng ngùng cười nói, hắc hắc anh quá đáng yêu nha, trong lúc nhất thời ta không chú ý. Nói xong, nàng nói với anh, rất xin lỗi anh, chờ lát nữa tỷ tỷ sẽ nấu cho ngươi những món ăn ngon. Nghe thấy lời nói của Alice, ánh mắt anh lập tức sáng lên, sau đó chớp chớp đôi mắt to. Alice nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của anh, lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thật đáng yêu. Lại muốn ông một cái nữa. Tuy nhiên xem ra trong thời gian ngắn sợ là không được, nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt anh, Alice cảm thấy có chút mất mát. Tuy nhiên, trong đầu nàng đang nghĩ đến việc dùng thức ăn ngon để thu mua anh, từ đó có thể năng xoa nắng nàng. Có lẽ. Có thể được. Chương 1749. Không lý nào không tranh Lục Ly ở bên cạnh cũng nhếch miệng lên, nở nụ cười dịu dàng, tỷ tỷ cũng nấu đồ ăn ngon cho ngươi. Lâm Linh cũng cười tủm tỉm mở miệng nói, tỷ tỷ cũng thế, các nàng cũng cảm thấy lúc trước bản thân mình hơi quá đáng. Anh nhẹ gật đầu, ừm. Thực ra, Ly tỷ tỷ và Linh tỷ tỷ nấu ăn kém ngon hơn nhiều so với Alice tỷ tỷ, nhưng là một đứa bé ngoan và hiểu chuyện, anh cũng không nói ra. Ít nhất là mấy vị tỷ tỷ nấu ăn ngon hơn Lục Trạch, nàng ăn được. Mà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có chút xấu hổ. Lục Ly, Alice và Lâm Linh đều nấu đồ ăn ngon, các nàng làm sao bây giờ? Các nàng không biết nấu cơm. Nam Cung Tĩnh cười khan một tiếng, vậy, tỷ tỷ mời ngươi uống rượu. Mấy người Lục Trạch, anh còn chưa lên tiếng, Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức nhìn Nam Cung Tĩnh với vẻ khinh bỉ, ngươi đang nói tiếng người hay sao? Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh lập tức tỏ vẻ không phục muốn phản bác, tuy nhiên, sau khi cảm nhận được ánh mắt của mấy người Lục Trạch, nàng cười khan một tiếng, gãi đầu một cái, ta chỉ đùa một chút mà thôi, nhìn các ngươi kìa. Lục Trạch im lặng nhìn Nam Cung Tĩnh, nữ tử quỷ này không cứu nổi. Hắn đổi chủ đề, được rồi, chúng ta nhìn xem hai tên lợi nhận ma tộc kia rốt cuộc có bảo bối gì đi. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người ngồi trên sofa trong đại sảnh. Khuôn mặt lộ vẻ kích động, nhìn Lục Trạch lấy ra hai bộ chiến giáp và hai cái không gian giới chỉ. Đây là thứ mà Lục Trạch thu hoạch được từ việc chém giết hai thiên tài lợi nhận ma tộc lúc trước. Loại thu hoạch này vốn thuộc về bản thân, thần võ quân sẽ không lấy, chưa kể đối tượng là thiên tài giống như Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh cầm một bộ chiến giáp, nhìn kỹ một chút, sau đó lông mày hơi nhíu lại, kích thước của bộ chiến giáp này hơi khác với chúng ta, chỉ sợ cũng là chế tạo riêng biệt. Alice ở bên cạnh có chút thất vọng, xem ra ta và Ali không dùng được cái này. Nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ vẫn chưa có chiến giáp, chiến lực cũng là thấp nhất, các nàng vốn dĩ còn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể mặc chiến giáp, Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Alice, Lục Trạch mỉm cười, xoa xoa đầu của Alice, an ủi, lần này công lao của chúng ta cũng không nhỏ, chắc là đủ mua cho các ngươi hai võ thần sáu trang, trở về sẽ mua cho các ngươi. Alice. Học. Học trưởng thực sự sờ đầu của nàng. Nàng hoàn toàn không nghĩ rằng học trưởng lại xoa đầu của nàng, trong nháy mắt thân thể cứng đờ, sắc mặt trở nên đỏ bừng, đại não trở nên trống rỗng. Mà hành vi sờ đầu bất ngờ của Lục Trạch cũng khiến mấy người ngồi bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Lục Ly nhìn tay của Lục Trạch, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Alice, mặc dù trên gương mặt vẫn nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không có bất kỳ ý cười nào cả. Nàng hơi nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng nàng là người đến trước mới đúng. Hình như Lục Trạch ngu ngốc chưa từng xoa đầu của nàng như vậy. Dựa vào cái gì? Cho dù đối tượng là Alice, nàng vẫn có chút tức giận. Mà Lâm Linh cũng mở to hai mắt, trong con ngươi linh động mang theo vài phần tức giận, có chút khó chịu nhìn Lục Trạch và Alice. Nàng mới là người ở cùng một chỗ với tên khốn A Trạch này lâu nhất. Nàng lại nhớ tới lúc trước tên này cũng xoa đầu của nàng khi hắn đến, kết quả hiện tại lại xoa đầu của Alice. A, nam nhân. Lâm Linh có dục vọng muốn đánh người. Nam Cung Tỉnh nhìn Lục Trạch, lại nhìn Alice, biểu cảm hết sức phức tạp. Nàng vốn cho rằng nàng có thể nghĩ thoáng, chí hướng ban đầu của nàng là trở thành một nữ võ thần thủ hộ nhân tộc giống như lão gia tử, mà nàng và Alice lại có quan hệ tốt như vậy, Alice vẫn luôn là mùi mùi của nàng. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, nàng phát hiện nàng căn bản không chịu đựng được. Nhắc mới nhớ, nàng là người duy nhất hôn gián tiếp tên A Trạch này hai lần đúng không? Cho nên, mình mới là người thân thiết với tên này nhất đúng không? Không có lý nào mình không tranh giành cả. Nam Cung Tỉnh tìm cho mình cái cớ. Chương 1750, trong truyện không viết thế chỉ có Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn cười mà không phải cười như cũ, nhếch miệng lên, mỉm cười mềm mại đáng yêu nhìn chằm chằm Lục Trạch. Lục Trạch vốn chỉ định an ủi Alice, kết quả lại thấy mặt nàng trở nên đỏ bừng, lại cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người, thân thể của hắn lập tức cứng đờ, khóe miệng giật giật. Mấy người nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ, sau khi im lặng một hồi, Lục Trạch nhận ra rằng có lẽ các nàng đang ăn dấm. Trước đó khi Tả Khâu Tầm Sông ở bên này, Lục Trạch đã có cảm giác rằng chỉ sợ mấy nàng đều thích hắn. Nếu để cho bản thân Lục Trạch lựa chọn, hắn đương nhiên lựa chọn tất cả đều muốn. Hắn hiểu rõ các nàng giống như các nàng hiểu rõ hắn vậy, ở cùng nhau một thời gian dài như vậy, đã nhìn thấy tất cả khía cạnh của các nàng, biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của nàng. Hắn đương nhiên hiểu rằng bản thân mình thích bọn họ, hắn không muốn lừa dối chính mình, cũng không muốn lừa các nàng. Mặc dù thế này rất cặn bã, nhưng cặn bã này là cặn bã tốt. Nếu như từ bỏ những người khác và chỉ được lựa chọn một người mà nói, hắn không chọn được. Đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Nếu nói như vậy, vậy mình phải bước ra bước đầu tiên trên con đường thành lập hậu cung. Hắn hạ quyết tâm, đưa tay ra, vẫy vẫy với mấy người, mở miệng cười nói. Cái kia, nếu không ta cũng xoa đầu các ngươi. Mấy người vốn đang suy nghĩ khác nhau nghe thấy lời nói của Lục Trạch, lập tức sững sờ mở to hai mắt nhìn hắn. Tên này đang nói tiếng người hay sao? Ngay lập tức, các nàng hết sức ăn ý cũng chỉ còn lại có tức giận. Nam Cung Tỉnh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trực tiếp đánh tới, đưa tay ôm cổ của Lục Trạch. Lục Trạch còn chưa kịp phản ứng, lập tức cảm nhận được cái trán của mình đau nhói. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được máu tươi của mình lại một lần nữa sôi trào một cách quen thuộc. Dược Hoàng, ý nghĩ của Lục Trạch còn chưa kịp xoay chuyển, Lục Ly và Lâm Linh cũng đi theo tham gia náo nhiệt, chỉ có Alice bị Lục Trạch xoa đầu lúc trước trên khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ, không biết phải làm sao, không biết nên đi đánh học trưởng hay là đi giúp học trưởng thì tốt hơn. Lục Trạch, kịch bản này có vẻ không đúng. Sao bước đầu tiên của mình lại ngã sắp xuống rồi? Wow! Ta sai rồi. Ngừng. À, còn muốn xoa đầu tất cả chúng ta thấy ngươi đang tưởng bở rồi, Lục Trạch ngu ngốc, ta thấy đầu óc ngươi bị rơi mất rồi. Nào, ngươi tiếp tục mặc giày cho ta. Các nàng đương nhiên biết vừa rồi Lục Trạch nói là có ý gì, ngoại trừ tức giận, các nàng cũng có chút xấu hổ, nhịp tim cũng trở nên nhanh ơn. Tên này nghĩ đẹp thật. Thậm chí dám có cả ý nghĩ như vậy. Cần phải đánh một trận để hắn tỉnh táo một chút. Hiện tại Lục Trạch đang hơi nghi ngờ về cuộc sống của mình, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng các nàng sẽ rất thẹn thùng để cho mình sờ đầu một cái, kết quả là mình lại bị đánh một trận. Trong tiểu thuyết rõ ràng không viết như thế viết mà. Mặc dù với hắn mà nói thì không đau lắm, nhưng trái tim của hắn lại đau. Một lát sau, mấy người Nam Cung Tĩnh ngừng lại, ngồi trở lại vị trí ban đầu nhìn chằm chằm Lục Trạch. Lục Trạch nhếch miệng, sờ những vết sưng trên trán của mình, nước mắt sắp trào ra. Chỉ là ta thấy các ngươi dường như muốn được sờ. Ha ha, ít bốn Lục Trạch còn chưa nói ra, bốn tiếng cười lạnh lập tức vang lên. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh và Lục Ly nhìn Lục Trạch đang xoa trán, cảm thấy hôm nay tên này có vẻ ngứa da. Tất nhiên nếu đúng như vậy thì nhất định phải thỏa mãn hắn một chút, thế là Lục Trạch lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng Alice vẫn không đi lên hỗ trợ, cũng không dám đi lên thuyết phục ba vị tỷ tỷ và Lục Ly. Dù sao, trước đó nàng là người thực tế được lợi, nàng sợ bị mấy vị tỷ tỷ đổi.